Thập phương võ thánh, chương 397 người thế, 1, góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt thấm thoát, từ khi âm thú di tích một chuyện phát sinh về sau. Ngụy Hợp theo Nguyên Đô từ trở về tông môn, liền một mực tại trong môn tu hành. Chuyện lần này, khiến cho hắn thậm chí liền tam nhãn cừu cũng không có lại đi ra tìm kiếm, mà là dùng giao dịch phương thức ủy thác bên ngoài tìm kiếm. Mà đối với Diêu Vãn, hồi trở lại tông về sau, tông môn dược sư giúp nàng khứ trừ hai chân ẩn chứa độc tố, át chế tình huống chuyển biến xấu. Đáng tiếc là, Diêu Vãn hai chân bởi vì độc tố lưu lại ảnh hưởng, vô pháp tự lành, dược thạch khó y, loại kia độc quỷ dị làm di chứng, thâm tàng cốt tủy thần kinh bên trong. Căn bản là không có cách đi sâu chữa trị. Ngụy Hợp cũng tiến đến tra xét, một dạng bất lực. Diêu Vãn cũng bởi vậy hai chân rơi xuống tàn tật, bình thường đi ra ngoài phần lớn là dùng xe lăn thay đi bộ. Một tên kiếm thuật cao thủ bỗng nhiên không có như thường hành tẩu năng lực, mặc dù đối Diêu Vãn bực này toàn chân cao thủ tới nói, bình thường cần đi ra ngoài lúc có thể dùng hoàn chân kình vì động lực, phụ trợ sinh hoạt, cũng sẽ không tạo thành quá nhiều không tiện. Nhưng ở thực chiến trên tu hành, nàng lại là chân thực thực lực đại tổn. Đối với cái này, Ngụy Hợp cũng không có biện pháp gì. Thiên diện ma quân cái chủng loại kia độc tố, hắn cũng nhìn qua, còn theo quỷ nhân mặt nơi đó lấy được một điểm hàng mẫu mảnh vỡ. Có thể chính là bởi vì lấy được điểm này hàng mẫu, hắn mới hiểu được, loại độc tố này phiền toái. Loại độc này, cũng không phải là thuần túy độc. Xác thực nói, đây thật ra là một loại đặc thù độc trùng. Tại chúng độc lúc, trùng gặm ăn đi Diêu Vãn hai chân rất nhiều thần kinh máu thịt cốt tủy, phá hủy hắn tái sinh tự lành năng lực, còn lưu lại rất nhiều đối cốt tủy có ảnh hưởng vật tàn lưu chất. Hiện có huyền diệu tông y thuật phương diện, nhằm vào Diêu Vãn, nhiều lắm là có khả năng cho nàng giải độc. Có thể đã bị phá hư thần kinh cốt tủy, là không có cách nào lại nối tiếp. Diêu Vãn thực lực đại tổn tàn tật về sau, tính tình cũng chậm chậm trở nên trầm mặc ít nói. Liền Ngụy Hợp tình cờ đi tìm nàng, cũng thường xuyên không biết nàng đi đâu. Hắn nghe người ta nói đến, Diêu Vãn thường xuyên ra ngoài nghe ngóng thiên diện ma quân hạ lạc, bình thường cũng thường đến xem Trung Viễn Lâm lưu lại hai cái hậu bối. Trung Viễn Lâm gia tộc nhân khẩu khó khăn, sớm mấy năm bởi vì chiến loạn cùng người trong nhà mất đi liên hệ, về sau lại tìm đến lúc đó, Diêu gia cũng chỉ còn lại có hai đứa bé còn sống. Những người còn lại đều chết tại một trận ôn dịch, toàn bộ Trung gia cũng chỉ có hai người sống sót. Diêu Vãn đã từng đã cứu Trung Viễn Lâm, Trung Viễn Lâm lại cứu Diêu Vãn. Một lần uống một miếng ăn tự có thiên định. Ngụy Hợp ngoại trừ thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay từ đầu, Đại Nguyệt Vương triều đối Huyền Diệu Tông cũng không có cái gì lớn ảnh hưởng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Đại Nguyệt trung quy là một cái thể lượng cực kỳ to lớn vương triều. Bây giờ nhất thống thiên hạ về sau, rảnh tay nhằm vào Huyền Diệu Tông, tự nhiên là nhẹ nhàng. Kim Liên Tông đầu hàng địch, Vô Thủy Tông mất tích ẩn thế, Đạo Môn Bảo Bình nhất mạch, liền chỉ còn lại có Huyền Diệu Tông độc lập chống đỡ. Lại thêm Định Nguyên Đế cha bị Nguyên Đô Tử ám sát trọng thương, lưu lại tàn tật. Bây giờ tự nhiên hết thảy lực chú ý đều tập trung vào Huyền Diệu Tông trên thân. Việc này về sau, Diêu Vãn sau lưng Diêu gia càng ngày càng điệu thấp. Ngụy Hợp thì đóng cửa khổ tu, không hỏi thế sự, một lòng chỉ nghĩ đột phá huyền tỏa kinh tầng 2, thành tựu 3 tầng, mà như thế một tu. Đảo mắt, chính là thời gian 8 năm đi qua. Quảng cáo, đương đương. Âm u kéo dài tiếng chuông, đem Ngụy Hợp theo tu hành trạng thái thức tỉnh. Đây là thanh hàn chuông thanh âm. Ngụy Hợp chậm rãi mở ra hai mắt, trong miệng thật dài phun ra một ngụm chọc khí. phảng phất đem lồng ngực tích lũy hết thảy khí thải, toàn bộ tràn ra, thanh hàn tiếng chuông vang bằng phẳng. Chỉ có hai lần nên trong tông lại có chuyện tốt gì? Hắn dương mắt, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua thạch môn, thấy nơi xa sườn núi cổ chung. Thanh hàn chuông tại Huyền Diệu Tông có đặc thù hàm nghĩa. Chỉ có mỗi khi gặp việc lớn phát sinh lúc, mới có thể gõ vang chuông này, dùng thông cáo tất cả mọi người. Bởi vì thanh hàn chuông ở vào bên trong sơn ngoại sơn ở giữa một chỗ trên sườn núi. Cũng có tinh trận phóng to tiếng vang, cho nên tiếng chuông vô luận là nội cảnh chân nhân, vẫn là bên ngoài núi đệ tử, đều có thể nghe được. Kéo dài tiếng chuông hết thảy đánh hai lần, đại biểu có chuyện tốt phát sinh. Bất quá chuyện tốt cấp độ cũng không quá cao. Ngụy Hợp nhập môn Huyền Diệu Tông, bây giờ cũng có 10 năm khoảng chừng. Đối với mấy cái này thường thức đã sớm biết. Hắn mặc dù rời rạc tại rất nhiều đồng cấp đệ tử bên ngoài, nhưng cũng không thể tránh khỏi nhất định phải tham gia rất nhiều tông môn chuyển động. Tỉ như tông môn nhiệm vụ, tình cờ cần hắn xuất động phối hợp hiệp trợ, cũng may cần dùng đến hắn thời điểm cũng không nhiều. Tăng thêm Ngụy Hợp thực lực bản thân cường hãn, còn có ngũ chuyển long tức làm át chủ bài, cũng là thuận thuận lợi lợi đều hoàn thành. Tình cờ gặp được nguy hiểm, tại Ngụy Hợp át chủ bài bùng nổ dưới, cũng đều hữu kinh vô hiểm, thuận lợi giải quyết. Những trong năm này, Ngụy Hợp cũng trong tông môn dần dần có thanh danh của mình. Từ Nhiễm bởi vì thấy chết không cứu, lâm trận bỏ chạy, bị phạt diện bích hối lỗi 30 năm không cho phép rời đi nội sơn, mà xem như tòa sơn tam anh một trong hắn, cũng không có khả năng lại được người xưng là anh, tam anh để chống một vị trí, cũng không thể tránh khỏi rơi xuống Ngụy Hợp trên đầu. Ngụy Hợp chậm rãi đứng dậy, nhìn xem trong động bị Lâu Xanh Nguyệt chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng bài trí vật phẩm. Một bên trên giường, còn để đó cái kia bản sắp bị hắn đảo nát huyền tỏa công mật sách. 8 năm, hắn ngũ truyền long tức tu đến tứ truyền, còn kém cuối cùng nhất truyền, cần một điểm thời cơ mới có thể hoàn thành. Mà Kình Hồng Quyết cũng thành công tu đến cuối cùng một bước, cũng chính là tầng thứ tư cảnh giới. Một thân khí lực, tổng số đạt đến trước nay chưa có 32 lần nhiều. Phất tay có thể đi đến tiếp cận 7 vạn cân khí lực. Đây đối với chân huyết võ giả tới nói, có lẽ không tính là gì. Những cái kia chủ tu thân thể quái vật, lúc trước một cái Phật tử hắc thập tự, đều có thể có hơn 10 vạn cân cự lực. Nhưng đối khí lực hư nhược chân kình thật người mà nói, cỗ lực lượng này có thể nói là thần lực. Dù sao bọn hắn chủ tu chính là hoàn chân kình, không phải lực lượng. Đến đây, Kình Hồng Quyết cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Ngụy Hợp thở dài một tiếng. Tu đến nước này, Kình Hồng Quyết đã đạt đến sáng tạo công người xây dựng hệ thống cực hạn. Xuống chút nữa đi, liền không có đường. Tầng thứ 5 Kình Hồng Quyết chẳng qua là một cái suy nghĩ. Liền sáng tạo công người cũng không biết có thể hay không tu đến. Bất quá đối với Kình Hồng Quyết môn này trợ hắn rất nhiều công pháp, Ngụy Hợp cũng đã phi thường hài lòng. Dù sao cũng là chính mình lúc trước tại Thiên Ấn môn như vậy môn phái bình thường, tìm tới một bản cổ tịch, có thể sử dụng đến nước này, đã rất lợi hại. Huống hồ, gần 7 vạn cân khí lực, lại trải qua ngũ truyền long tức bùng nổ, chỉ bằng vào lực lượng, coi như là lúc trước hắc thập tự ở trước mặt, hắn cũng có thể một quyền truy bảo hắn. Chỉ bất quá bực này át chủ bài bí pháp không cần, mà Ngụy Hợp tự thân cuối cùng vẫn là đi chân kình hệ thống, sớm đã vô pháp quay đầu. Đẩy ra thạch môn, Ngụy Hợp chậm rãi đi ra hang động, nội sơn tổ ong hang động. Lúc này sớm đã không giống lúc trước lạnh tanh như vậy. Huyền Diệu Tông di chuyển về sau, rất nhiều chân nhân bị triệu hồi. Bởi vì mới tới hải ngoại, gặp phải phiền toái cùng uy hiếp rất nhiều. Rất nhiều chân nhân bởi vậy sinh ra đối thực lực khao khát, dẫn đến khổ tu người càng ngày càng tăng nhiều. Đạo pháp tự nhiên cung cấp nước chỗ, cũng cuối cùng bị tông môn sửa chữa tốt, lại xua đuổi luôn là quấy rối một chút khỉ lông vàng. Đúng vậy, nơi này trên núi còn có khỉ lông vàng, không còn là lúc trước những cái kia bại hoại lão hầu tử. Lúc này nghe được thanh hàn chuông vang, rất nhiều trong tu hành chân nhân, dồn dập xuất động, xuống núi, hướng phía bên ngoài Sơn Long Vịnh cùng Đạo Đức Cung một bên đại đạo tràng tiến đến. Ngụy Hợp trở tay đóng cửa, mũi chân điểm một cái, khinh thân vọt lên, hướng phía dưới lướt tới. Lâu Xanh Nguyệt theo phía sau một cái cửa hang đi ra, thấy thế đuổi theo sát. Chủ thượng, ngài cuối cùng xuất quan. Cái này lúc trước thanh thuần đơn giản tiểu cô nương, bây giờ cũng dần dần rút đi ngây ngô, trở nên ổn trọng nghiêm túc. Ngươi có biết có gì việc vui? Ngụy Hợp sau khi hạ xuống, chân bước không nhanh không chậm, đi ở phía trước, tùy ý hỏi, hẳn là đệ nhất đạo trùng Thái Mạnh Hoan Thái Sư Huynh sự tình. Trước đó Thái Sư Huynh một người một kiếm, chém giết nặng biển tam hung ba vị toàn chân hung nhân. Về sau hồi trở lại tông có lĩnh ngộ, lúc này bế quan, bây giờ đã có 2 tháng. Chẳng lẽ là Thái Sư Huynh đột phá? Lâu Xanh Nguyệt vừa nhắc tới Thái Mạnh Hoan, trong giọng nói cũng để lộ ra nồng đậm kính yêu chi ý, xác thực. Bây giờ Huyền Diệu Tông bên trong, thế hệ trẻ tuổi, nhắc lên Thái Mạnh Hoan, không có người không phải tình như vậy Thái. Từ khi 5 năm trước, ta đây đệ nhất đạo trùng nhất phi trùng thiên về sau. Về sau 2 năm nhất cảnh giới, liên tục đột phá. Bây giờ đã cái sau vượt cái trước, siêu việt Diêu Vãn chờ một đời trước đệ tử, đi đến toàn chân 2 bước cấp độ. Ngụy Hợp trong lòng cũng hơi xúc động. Thái Mạnh Hoan, nhớ kỹ 8 năm trước, vẫn chỉ là định cảm 3 lần. Bây giờ cũng đã như vậy cảnh giới, đuổi kịp cao hơn hắn bối phận Diêu Vãn đám người. Bực này tu hành tốc độ, không hổ là được vinh dự Huyền Diệu Tông mấy trăm năm qua đệ nhất thiên tài đệ nhất đạo trùng. Ngắn ngủi mấy chục năm, liền đặt chân Huyền Diệu Tông bây giờ đứng đầu nhất một túm vòng tròn. Ngụy Hợp nhìn lại mình một chút. Hắn hiện tại sắp tu thành 3 tầng huyền tỏa công. Tầng này, chủ yếu là tầm bổ tồn thần, cùng đem huyền tỏa kinh, tiến một bước dùng tồn thần chuyển hóa, phát sinh chất biến. Quảng cáo, trên thực tế, Ngụy Hợp cũng biết, mình lúc này tiến độ, mới là như thường tốc độ. Nói như vậy, 10 năm nhất định cảm giác, đây là phổ thông chân nhân tu hành tốc độ. Chẳng qua là Thái Mạnh Hoan tốc độ quá nhanh. Cái này người hậu tích bạc phát, ngay từ đầu tốc độ cũng không nhanh. Nhưng càng đi về phía sau, tu hành tốc độ càng nhanh. Đây cũng là thiên tài đứng đầu mới có thái độ bình thường. 8 năm, rất nhiều người thậm chí còn tại lo lắng quỷ phong thẩm thấu. Tu vi không đủ để ngăn chặn lần sau định cảm. Ngụy Hợp dạng này tận tùy, cũng mới miễn cưỡng đem tầng thứ 3 đi hết hơn phân nửa. Sắp chuẩn bị phá quan. Mỗi cái chân nhân phá quan, đều cần hoàn toàn chuẩn bị. Dù sao thất bại tỷ lệ cực cao. Một khi lần thứ nhất thất bại, lần sau tỷ lệ sẽ thấp hơn, sẽ còn tu vi bị thương. Mà Thái Mạnh Hoan lại phảng phất cắn thuốc một dạng, 2 năm một bước, bão táp bay thẳng. Ngụy Hợp trong lòng thở dài, bừng tỉnh. Lúc này hắn đã mang theo Lâu Xanh Nguyệt cùng một chỗ, cùng còn lại rất nhiều chân nhân một dạng, mang theo lực sĩ, tựa như từng đạo điểm đen hội tụ đến lớn trong đạo trường. Thân làm người thật, Ngụy Hợp đám người có chuyên môn khán đài, không phải cùng những người còn lại một dạng đứng tại lớn bên dưới đạo trường phương. Ngụy Hợp chỗ đứng là hàng thứ 4, phía trước nhất hàng thứ 1 là 3 vị tổ sư vị trí, còn có Nguyên Đô Tử cũng có lưu vị. 4 người đứng thẳng người lên, đại biểu chính là toàn bộ Huyền Diệu Tông cường đại nhất đỉnh điểm 4 vị tông sư. Về sau hàng thứ 2, là 3 cái Ngụy Hợp không quen biết khuôn mặt, đều là tóc trắng xóa, có nam có nữ, Bất quá hắn mặc dù không biết, nhưng cũng đã được nghe nói ba vị này. Ba người chính là mấy năm gần đây mới hồi trở lại tông Thái Thượng Túc Lão. Là cùng ba vị tổ sư một thời đại đồng môn. Bối phận cực cao, tu vi cũng mạnh, không phải tông sư, nhưng ở toàn chân bên trong. Đã đạt cực hạn 9 bước. Ba người này trước kia ra ngoài thăm dò chân giới. Tiếp vào đưa tin về sau. Lại qua rất lâu mới hồi trở lại tông. Lúc đó trở về lúc. Bọn hắn mang về không ít liên quan tới chân giới chân thú tư liệu. Nghe nói còn dẫn tới toàn tông chấn động. Hàng thứ ba, thì là tam mạch thủ tịch. Cùng với ba vị đạo trùng. Huyền Tranh, Huyền Ninh, Thái Mạnh Hoan ba người. Nguyên đô tử hôm nay đã sớm không phải thủ tịch. Tỏa sơn thủ tịch vị trí. Là từ một tên phong thần tuấn lãng nam tử cao lớn đảm nhiệm. Ngụy Hợp cũng không nhận ra cái này người. Suy đoán có lẽ là một mực tiềm tu nội sơn chân nhân. Quỷ thủ thủ tịch vẫn như cũ là Bách Hòa tử. Trôi qua thủ tịch, vẫn như cũ là Thanh Mai tử. Hàng thứ tư, mới là tam mạch đủ loại cao thủ. Như Hoán Tùng tử mấy cái uy tín lâu năm toàn chân cao thủ cũng là đứng hàng này. Này chút uy tín lâu năm toàn chân đằng sau. Mới là tam mạch tam anh đám người. Tỏa sơn tam anh sớm không lúc trước ba người. Bây giờ là Ngụy Hợp. Cùng với một vị khác khóe miệng có mỹ nhân trí thanh lãnh nữ tử. Còn có một khí chất ôn hòa trung niên nam nhân mập. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.